Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 644, tiểu hắc ngươi phải ngoan a, góc truyện audio.com. Suri là Chaka Special Check các độc sinh nữ nhi, cùng đương nhiệm Panther Special Check Pool là cùng cha khác mẹ huynh muội. Trên thực tế, Kaka của nàng Special Check Pool kỳ thực một mực tại len lén huấn luyện nàng. Vì chính là hy vọng tại chính mình rời đi Wakanda thời điểm. Có thể có nhân có thể giúp mình đã cao tuổi phụ thân. Tới ứng đối Wakanda có thể xuất hiện biến cố. Mà bây giờ, tại Suri xem ra, là lúc này rồi đang nghe hoàng cung ngoài truyền tới luân phiên tiếng nổ lúc. Đang tại chính mình tư nhân trong sân huấn luyện. Luyện tập kỹ xảo cận chiến Suri liền bỏ lại cùng chính mình đối luyện nữ thị vệ. Thật nhanh xông về phía mình phòng thí nghiệm, Suri không chỉ có là một cái chiến sĩ, vẫn là một nhà khoa học, cái này tại vũ trụ điện ảnh Marvel bên trong cũng không hiếm thấy. Phảng phất chỉ cần là siêu anh hùng, đầu óc của bọn hắn liền tất nhiên vượt qua người ta một bậc mà tương lai nữ Panther Suri cũng không ngoại lệ. Công chúa theo Suri xông vào phòng thí nghiệm của mình, tiến áp sát người nữ hầu bước nhanh đi tới bên cạnh nàng. Mặt lỗ hổng lo lắng nói nhanh, công chúa điện hạ có không biết thế lực đang xâm phạm chúng ta Wakanda vương quốc phụ thân ta thế nào? Có hay không cho ta biết ca ca? Suri một bên truy vấn, không ngừng bước, hướng về phòng thí nghiệm của mình đi đến, bởi vì nàng Panther chiến y ngay tại trong phòng thí nghiệm để đâu? Chúng ta đã cùng quốc vương bệ hạ đã mất đi liên hệ hơn nữa. Bên ngoài tình trạng cũng không tốt, bộ đội của chúng ta đang bị thành kiến chế tiêu diệt nữ thị vệ mà nói nhường Suri dẫm chân xuống. Hơn nữa chúng ta đối ngoại thông tin đã bị ngăn cách. Tất cả tin tức đều không phát ra được đi nhưng mà nữ thị vệ không có chút nào do dự. Nói thẳng, ta đề nghị công chúa điện hạ ngài tốt nhất bây giờ liền rời đi Wakanda. Đi châu Âu tìm kiếm ca ca của ngài. Special Check Pool điện hạ không Suri hơi hơi nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng nữ thị vệ, bình tĩnh nói, xem như phụ vương nữ nhi, xem như vĩnh thế thủ hộ Wakanda vương quốc Panther thị tộc một thành viên. Ta không có thể ở thời điểm này rời đi Wakanda, càng không thể bỏ xuống những cái kia tại trong chiến hỏa kêu rên thần dân. Tự mình rời đi Wakanda công chúa điện hạ ngài dạng này là không có chút ý nghĩa nào, Suri thiếp thân thị nữ vệ đã cấp bách nhanh xoay quanh. Lần này Wakanda đối mặt không phải những cái kia cầm đao kiếm cùng cung tên châu Phi tiểu quốc. Hay là loại kia đại chiến thế giới thứ nhất thời điểm tới châu Phi kiếm tiền bưng phía trước đưa súng không có giảm thanh châu Âu quân thực dân. Mà là một đám sức mạnh khoa học kỹ thuật không chút nào kém hơn Wakanda vương quốc kẻ xâm lấn. Trên thực tế, những năm gần đây, Wakanda vương quốc đã phát hiện, theo bên ngoài thế giới khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày cùng toàn cầu một thể hóa tiến trình. Bọn hắn cái gọi là khoa học kỹ thuật ưu thế đã càng ngày càng không đáng giá được nhắc tới dù sao một quốc gia trình độ khoa học kỹ thuật dựa vào. Là toàn bộ quốc dân giáo dục cơ sở thôi động. Nhưng mà tại Wakanda truyền thống này cùng khoa học kỹ thuật độ cao dung hợp trong quốc gia. Toàn dân giáo dục căn bản chính là không thấy sự tình. Bọn hắn còn bảo lưu lấy cổ xưa nhất thị tộc quy định. Bảo lưu lấy trưởng lão chế đối với những cái kia thị tộc kẻ thống trị tới nói. Bọn hắn quan tâm không phải khoa học kỹ thuật gì đại phát triển. Mà là như thế nào hữu hiệu bảo vệ mình quyền trong tay. Tri thức lũng đoạn không thể nghi ngờ là chi phí rẻ tiền nhất. Hơn nữa hiệu quả thủ đoạn tốt nhất, vốn cũng không lớn quốc thổ, lại thêm thị tộc đối với bình dân tri thức lũng đoạn. Cho dù ngẫu nhiên sinh ra mấy cái nhân vật thiên tài. Đối với toàn bộ quốc gia khoa học kỹ thuật đề thăng cũng là vô sự vô bổ đối mặt một đám thủ đoạn khoa học kỹ thuật hoàn toàn không kém cỏi chính. Mình kẻ xâm lấn, một hai cái thủ hộ giả Panther cái gì? Hoàn toàn chính là một chuyện cười nhưng mà những thứ này vì cái gì công chúa điện hạ chính là không hiểu đâu. Đừng nói nữa Nakia Suri cắt đứt chính mình thiếp thân thị nữ vệ lời nói. Ta là tuyệt đối sẽ không tại tổ quốc mình thời khắc sinh tử vứt bỏ thần dân của mình. chạy trốn một mình ba ba ba. Một hồi tiếng vỗ tay vang lên, Suri cảnh giác nhìn về phía thanh âm truyền tới vị trí. Là ai? Đi ra không tệ không tệ. Theo Suri tiếng nói rơi xuống. Một cái ngọt đẹp giọng nữ vang lên, thực sự là một cái yêu quốc yêu dân công chúa điện hạ a, ngươi nói đúng sao? Temelian, ha ha, xin lỗi, tiểu thư, trong mắt của ta, đây chỉ là một tiểu hài tử tùy hứng mà thôi. Một cái khác giọng nữ vang lên. Biết rõ không thể địch lại dưới tình huống, không biết giữ lại chính mình hữu dụng chi thân mưu đồ hậu báo. Ngược lại lấy một loại nhìn như vô cùng trung nhị tư thái hướng địch nhân vung vẩy chính mình nanh vuốt. Nhìn oanh liệt vô cùng, nhưng lại vô sự vô bổ. Cái này trong mắt của ta, ngu xuẩn nhất bất quá sự tình theo hai cái một hỏi một đáp âm thanh. Suri thấy được hai cái vô cùng quỷ dị thân ảnh, nói là quỷ dị. Không phải nói hai người này dáng dấp quỷ dị, mà là các nàng hành động phương thức có chút quỷ dị. Loại kia rõ ràng bước ra một bước đi khoảng cách rất ngắn. Nhưng khi các nàng cất bước chân sau khi hạ xuống, lại phát hiện hai người này một bước nhỏ ước chừng vượt qua hơn 10 mét khoảng cách. Loại này cảm giác quỷ dị nhường Suri bất an phải nắm chặt hai quả đấm của mình, mà sau lưng nàng nữ thị vệ Nakia thì không chút do dự quay người lại. Chắn công chúa nhà mình trước mặt, công chúa ngươi đi mau. Để ta chặn lại hai cái này kẻ xâm lấn, vì cái gì nàng sẽ một mắt nhìn ra hai người là kẻ xâm lấn? Đây không phải sáng tỏ sao? Toàn bộ Wakanda vương quốc chính là một cái hắc ám quốc gia. Căn bản không có khả năng có người da trắng tồn tại, mà mặc kệ là Enzo vẫn là Temelian. Hai người cũng là một bộ người Âu Châu khuôn mặt ở nơi này cái mẫn cảm giác thời kỳ. Không phải kẻ xâm lấn còn có thể là cái gì? Hắc nữ, vẫn là ta đến bồi ngươi chơi một chút a, ngươi còn chưa xứng để chúng ta tiểu thư xuất thủ. Temelian nói, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy đôi bàn tay trắng như phấn không chút khách khí hướng về Nakia đầu đập tới. Mặc dù nói nàng chỉ là một cái vương bài gián điệp, nhưng mà cách đấu trình độ có thể không có chút nào thấp. Bằng không cũng sẽ không xử lý quốc vương nữ tử hộ vệ đội đội trưởng ok. Đồng thời đem nàng thôn phệ phía sau, thay vào đó ngươi các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi muốn cái gì? Suri một bên hỏi, vừa dùng hai mắt nhìn chòng chọc vào Enzo, hết sức chăm chú kéo căng toàn thân cơ bắp, vì thời chuẩn bị ứng đối địch nhân đả kích, nhưng mà nàng cũng không phải là cái gì cũng không làm. Ít nhất chân của nàng đang tại âm thầm hướng về 15 mét ngoại trang chờ Panther chiến y trang bị cọ đi chúng ta. Ha ha, chúng ta là vĩ đại Hydra. Enzo nhiều hứng thú nhìn trước mắt cái này tiểu hắc nữ động tác. Cũng không thèm để ý, đối với nàng mà nói. Vương thật là tốt, mặc vào Panther chiến y hắc nữ cùng không có mặc Panther chiến y hắc nữ không có gì khác biệt. Nàng không ngại ở nơi này cái tiểu hắc nữ dưới trạng thái mạnh nhất. Xé nát nàng dựa dẫm, để cho nàng biết nàng cái gọi là dựa dẫm ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối có nhiều nực cười. Ân đến nỗi nói mục đích sao? Enzo lấy tay nâng má phấn. Một bộ rất khó khăn bộ dáng nói. Kỳ thực mẹ ta đám đó nghĩ cái gì, chỉ là muốn linh hồn của các ngươi tổ địa, bởi vì đó là vô hạn bảo thạch bên trong linh hồn bảo thạch. Mà ta đây, chỉ là muốn đem ngươi bắt về cho ta phụ thân làm sủng vật mà thôi. Cho nên tiểu hắc ngoan, không cần phản kháng, ngoan ngoan cùng ta trở về, cho ta phụ thân làm một cái ngoan đúng dịp sủng vật như thế nào? Ngươi là đang nằm mơ. Suri bị Enzo mà nói tức giận toàn thân thẳng run, mưu đồ quốc gia mình linh hồn tổ địa còn muốn chảo mình làm sủng vật. Đây là bực nào khinh nhục, xem như Wakanda vương quốc duy nhất công chúa. Suri làm sao có thể chịu được cái này, cách chương.